Công chúa thời tiết, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với đàn chị cá biệt, cuộc sống vài ngày sau đó của cô cũng chẳng có gì đặc biệt hơn. Ngoài việc bãi công, làm mặt lạnh với hắn, nhí nhố với đám tiểu quỷ, phá đám tiết học của mấy ông bà giáo viên nhưng tuyệt nhiên không bị thầy chủ nhiệm trách phạt. Hắn thì tội nghiệp hơn nhiều, khuôn mặt mấy hôm nay lúc nào cũng như đi đưa đám á, hắn cực kỳ đinh tai nhức óc khi chẳng thể nào hiểu được là mình đã làm sai điều gì mà kể từ hôm tiễn nhóm dây bi ra sân bay đến giờ cô chẳng thèm ngó ngàng gì tới hắn. Hay là cô thấy nhớ bốn, thằng kia, và chán ghét hắn ra mặt rồi. Nghĩ vậy, hắn cũng cảm thấy cực kỳ ức chế và quyết định chiến tranh lạnh với cô luôn. Chỗ ai người lấy ngồi, vạch phân chia như càng kiêu ngạo hơn khiến cho hắn và cô đồng thời ghét bỏ, mỗi đứa cách xa vạch tầm 10 cm. Đồ đào hoa khốn kiếp nhà cậu, dám không thèm tới nhỏ nhẹ xin lỗi người ta một câu nữa hả? Được rồi, để coi ai sẽ là người phải cúi đầu trước nha. Đáng ghét, vừa chậm rãi quốc bộ vào trong sân trường cô vừa khẽ lẩm bẩm chửi rủa hắn. Sân trường giờ này chỉ có lác đác vài người thôi, có lẽ tam công chúa cô hôm nay đi học sớm quá rồi. Cô khẽ cho mày dừng bước lại, bởi vì trước mặt cô có tầm 5 đứa con gái đang cản đường. Sao cản đường tôi, chị hai trường này muốn gặp mày, có gan thì đi theo bọn tao. Một nhỏ tóc tém trong đám con gái đó vênh mặt lên nhìn cô đầy thách thức. Dẫn đường đi, cô cười nhẹ, có người hâm mộ cô tới vậy sao nỡ từ chối gặp mặt được chứ. Hơn nữa cô cũng muốn xem mục đích của đứa được gọi là chị hai đó là gì. Cánh cửa dẫn lên tầng thượng mở tung ra. Cô khẽ nheo mắt lại để thích nghi với cái ánh sáng bất ngờ ập vào mắt. Thưa chị hai, con nhỏ đó tới rồi ạ. Nhỏ tóc tém tiến lên báo cáo với một con nhỏ tóc tím trong đám con gái đang phì phèo hút thuốc lá. Là nó, nhỏ ta giọng điệu chua lòm vang lên, tay gầy gầy tàn thuốc. Vâng ạ, nó là đứa ngang nhiên dụ dỗ Hoàng, ngồi xe của thầy Phong và lần trước nói chuyện ngông cuồng với mấy anh nhóm JB đấy ạ, cách trương.